Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, muôn đời không tan. Là có quyết định này, đã hoài Tây Phủ như thế đối với ta. Lão tử liền muốn đại biểu Bạch Trì Thành hung ác ngược bọn hắn. Còn có, Hỏa Viêm Thành vệ ra như thế cường đại. Ta cũng phải tìm hơi mạnh một chút chỗ dựa. Đương nhiên, Bạch Trì Thành cũng chỉ là một cái quá độ. Mục tiêu của ta là Hồng Thiên Tiên Quân hoặc là nói Hỏa Viêm Thành mỗ ra thế lực lớn. Nếu như có thể tại thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Đến lúc, tự có thế lực cường đại tới lôi kéo ta. Bằng không thì, ta cũng không thể giống như chuột mỗi ngày trốn tránh. Triệu Tinh Thần hừ nói. Vậy thì tốt, ta cùng công tử đi Bạch Trì Thành. Khương Dương nhẹ gật đầu. Trước khi đi ta lại cho bọn hắn điểm một thanh đuốc. Triệu Tinh Thần nói. Thế là, hai người biến hóa về sau bắt đầu hành động. Lấy Trương gia tộc nhân thân phận giết Ngọc gia mấy người. Lại lấy Ngọc gia mỗ tộc nhân thân phận xử lý Hỏa Viêm Thành tới vệ gia mấy cái thủ hạ. Về sau lại lấy Trương gia thân phận xử lý mấy cái Thái Dương hầu người. Trải qua hai người một quấy rối. Lập tức, vừa mới yên tĩnh xuống Hoài Hà Thành lại lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Ha ha, các ngươi liền chó cắn chó đi. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Bái biệt Thiên Manh lão nhân sau mang theo Khương Dương đã đi xa. Vài ngày sau, hai người đến Bạch Trì Thành. Quả nhiên Hoài Hà Thành không so được. Liếc một cái đường phố bên trên người đi đường qua lại. Triệu Tinh Thần không khỏi thở dài. Kia là tự nhiên. Hoài Hà Thành tại chín đại thành trì bên trong hạng bét. Công tử ngươi nhìn, Bạch Trì Thành La Thiên Thượng Tiên là Hoài Hà Thành mấy lần chi cự. Chính là tiên hầu cấp nhân vật cũng thường có nhìn đến. Tại Hoài Hà Thành lại là khó mà nhìn thấy mấy cái. Khương Dương chỉ vào đường phố bên trên nói. Người đi trước đánh dò xét một cái Bạch Trì Thành chủ phủ tình huống. Triệu Tinh Thần nói. Khương Dương lĩnh lệnh sau vội vàng mà đi. Mà Triệu Tinh Thần muốn một bình rượu ngon ngồi tại Hỉ Lai Tửu Lâu một cái sát đường vị trí uống. Lên ít rượu tới. Chỗ này. Tam giáo cửu lưu đều có. Cũng là nghe ngóng tin tức nơi đến tốt đẹp. Bất quá, một cốc rượu nhỏ còn không có vào trong bụng. Đùng một tiếng, một thanh huyền kim cây quạt lập lòe đập vào bàn bên trên. Trước mặt đứng đấy mấy người. Dẫn đầu tai to mặt lớn. Một mặt ngang ngược xông Triệu Tinh Thần nói. Tiểu tử, người mật đủ lớn. Các hạ lời này ý gì? Triệu Tinh Thần lười biếng ngắm hắn một chút. Hỏi. Không biết được bàn này là nhà ngươi Dương gia chuyên tòa sao? Họ Dương hừ nói. Đại ca, cùng hắn rông dài cái gì? Trực tiếp ném tới đường phố bên trên chính là. Bên cạnh một cái mập lùn càng thêm ngang ngược nói. Chỉ bất quá, vừa dứt lời. Đùng đùng vài tiếng trầm đục. Các thực khách quay đầu nhìn lại. Phát hiện Triệu Tinh Thần cầm lấy bàn bên trên cây quạt hình như tại đập con ruồi giống như đem mấy. Cái công tử ca toàn đều chụp tới đường cái bên trên cút thành một đoàn. Vị tiểu ca này, người vẫn là đi nhanh lên đi. Mấy cái kia người ngươi không thể trêu vào. Lĩnh bàn một cái lão giả hảo ý nhắc nhở nói. Úc, người nào như thế châu? Ăn một bữa cơm đều như thế bá đạo. Triệu Tinh Thần hỏi, người kia gọi Dương Khiếu. Là phủ thành chủ phó thành chủ Dương Dạ Chi Tử. Bình thường chơi bời lêu lổng. Chuyên môn ức hiếp lương thiện, phàm là hắn nhìn chúng nữ tử đều muốn cướp về phủ. Làm việc toàn bằng chính mình yêu thích, tỉ như Tửu Lâu này chính là như thế. Hắn thích ngồi chỗ nào, người ta liền phải để nói. Bằng không thì, khinh giả đánh cho tàn phế, kẻ nặng trực tiếp, lão giả nói. Còn không phải sao, hắn lão tử là phó thành chủ, ai dám chọc hắn. Lão giả đối diện một người trung niên nam tử cũng là tức giận bất bình nói. Thành chủ đều mặc kệ sao? Triệu Tinh Thần hỏi, những chuyện nhỏ nhặt này thành chủ đâu chịu quản. Lại nói, Dương Khiếu là hắn phụ tá đắc lực. Hắn cũng không nỡ quản. Lão giả lắc đầu nói. Xem ra, các ngươi thành chủ cũng không có gì đặc biệt. Như thế dung túng thuộc hạ. Toàn được lộn xộn. Triệu Tinh Thần nói. Chỉ cần không thương tổn cùng Bạch Trì Thành căn bản, hắn mới lười nhác lý. Lại nói, thành chủ chuyên chú vào tu luyện tăng lên. Truy cầu chính là trường sinh bất tử chi đạo. Nào có rảnh rỗi quản những chuyện nhỏ nhặt này. Lão giả nói, đang nói. Phía dưới ầm ầm truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Không tốt, thành vệ tới, tranh thủ thời gian đi. Lão giả nói, đứng lên cũng muốn đi người. Phong tỏa hỉ lai lầu, toàn bắt về thành vệ đường. Dẫn đội tiểu đội trưởng vung tay lên nói. Lập tức, một đạo đen màn vạch phá bầu trời. Nháy mắt liền đem hỉ lai tử lâu khóa phong. Xong, không còn kịp rồi. Lão giả gấp đến độ thẳng dậm chân, dọa đến vội vàng thối lui đến nơi hẻo lánh chỗ, không dám cùng Triệu Tinh Thần áp sát quá gần. Tần đội trưởng, chính là hắn, cho ta bắt về hung hăng sửa chữa. Dương Khiếu chỉ vào Triệu Tinh Thần hô nói. Cút. Triệu Tinh Thần một tiếng uống, giơ lên cây quạt, cạch cạch cạch mấy hạ, xông lên 10 cái thành vệ toàn đều cho quét đến lăn đến bên ngoài. Dây chuyền phong tiên khí đều cho trực tiếp đụng bay. Tiểu tử, người thật lớn mật. Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Ngoài cửa bước vào một cái áo bào màu vàng óng. Một mặt bá khí phi phàm nam tử trung niên. Nam tử chân đạp một đôi cá chép vàng dày. Eo quấn dao đai ngọc. Đầu bên trên mang theo một đỉnh quan mạo. Hiển nhiên vẫn là một cái quan. Phiền toái người trẻ tuổi. Hắn chính là Dương Dạ. Nghĩ không ra sẽ đích thân tới. Hồn thần bên trong truyền đến lúc trước hảo tâm lão giả thanh âm. Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút, nhẹ gật đầu. Về sau nhìn xem Dương Dạ, liền ôm quyền nói, bản nhân Triệu Tinh Thần tới là nghĩ đầu nhập Bạch Trì thành chủ. Triệu Tinh Thần, Dương Dạ biểu tình có chút cổ quái, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi từ đâu tới? Huyền Dương thành tới. Triệu Tinh Thần để ý, cố ý nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi là từ Hoài Hà thành tới a? Dương Dạ đột nhiên cười to nói, Dương Phó Thành cái này là ý gì? Triệu Tinh Thần cảnh giác lên, ha ha ha, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi càng muốn tới, không biết Ngọc Thanh Sơn là ta biểu đệ sao? Dương Dạ hết sức vui mừng cười điên rồi, lập tức, 10 cái tùy tùng cũng đi theo điên nở nụ cười. Biểu đệ cái đầu con mẹ mày. Triệu Tinh Thần đột nhiên ra bên ngoài một trận. Thuấn di, một cái vọt về sau. Dương Khiếu hét lên một tiếng. Đã bị Triệu Tinh Thần nắm cổ. Người muốn làm cái gì? Dương Dạ giận dữ. Chỉ vào Triệu Tinh Thần quát lên nói. Muốn hắn mạng đưa ta ra khỏi thành. Bằng không thì, chết. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi thả hắn, ta có thể cùng thành chủ nói một tiếng. Chuyện cũ không sửa chữa, mà lại, an bài cho ngươi cái vị trí. Dương Dạ nói, ta không phải 3 tuổi tiểu nhi, để bọn hắn nhường đường. Bằng không thì, ta động thủ. Triệu Tinh Thần tay một nắm chặt, đau đến Dương Khiếu như giết lợn ngao kêu lên. Thối lui, nhường đường. Dương Dạ sắc mặt tương đối khó nhìn, vung tay lên. Thủ hạ nhường đường, Triệu Tinh Thần cưỡng ép lấy Dương Khiếu liền xông ra ngoài. Lượng hắn Dương Dạ cũng không dám công kích mình. Trên đường đụng phải Khương Dương, Triệu Tinh Thần truyền âm cho hắn. Khương Dương trở về một tiếng, vượt lên trước ra khỏi thành. Cùng ta bảo trì 300 dặm khoảng cách, bằng không thì, ta bóp đoạn cổ của hắn. Trở ra thành đi, Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, ta có thể thả ngươi. Bất quá, ngươi dám can đảm tổn thương nhi tử ta một chút ra lông. Ta chính là đào lật tiên giới cũng phải bắt đến ngươi. Dương Dạ cắn răng nói. Ngươi xúc sinh kia nhi tử ta không hứng thú. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Cưỡi mây bay mà đi. Dương Dạ không có chiếc. Chỉ có thể trông mong nhìn xem Triệu Tinh Thần đi xa. 300 dặm, Triệu Tinh Thần hướng Dương Khiếu đi phía trái hung hăng ném đi. Hướng phía trước thuấn di mà đi. Bất quá, mấy chi bạch mũi tên đột nhiên từ trong không khí đạn ra. Toàn mặt bao vây Triệu Tinh Thần. Muốn đột phá mà đi. Chính là nghênh đón mũi tên công kích. Triệu Tinh Thần vung kích xê dịch. Khó khăn lắm mở ra cái khác mấy cái mũi tên. Bất quá, Dương Dạ cách mình chỉ có 100 dặm. Đối với giống Dương Dạ loại nhân vật này tới nói. Trăm dặm khoảng cách, chớp mắt liền đến. Chàng trai, muốn sống mạng liền phải hướng hỏa diễm cốc chạy. Dương Dạ mặc dù lợi hại, nhưng cũng không dám thẳng vào hỏa diễm cốc chỗ cốt lõi. Bên tai lại truyền đến vừa rồi lão giả thanh âm, mà lại một đầu phù văn phóng tới. Lập tức xuất hiện một đạo sáng điểm, Triệu Tinh Thần cũng không kịp nghĩ nhiều, hướng phía phù quang chỉ phương hướng liều mạng cuồng vọt mà đi. Hỏa diễm cốc khoảng cách Triệu Tinh Thần liền ngàn dặm khoảng cách. Tại Triệu Tinh Thần liều mạng phía dưới, rốt cục xông vào trong cốc, lập tức liền cho một mảnh khô nóng bao vây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.